Chương 971, thích nhất người, canh thứ tư, cầu thạ. Chương 971, thích nhất người canh thứ tư, cầu thạ mà ngay tại lúc này, từ trong loa cũng là vang lên lúc này đây phe làm chủ thanh âm. Xin chú ý, hết thể hoàn thành nhiệm vụ gia đình, xin đem mượn vật cạnh đi vật phẩm hoặc là người cùng nhau mang tới tài phán bên này tới. Từ trong loa vang lên một tiếng phái nữ thanh âm. Nhất nhất lúc này đây trường học tài phán, là do Hữu Chi Đinh tiểu học lão sư tới đảm nhiệm. Mà nghe thanh âm của đối phương, Trương Tường cũng là cảm thấy có chút hơi cảm giác quen thuộc. Dường như, đúng ở nơi nào nghe qua dáng vẻ Trương Tường nghĩ như vậy đến. Mà theo xạ cụ dạ đi tới, đem bọn họ dẫn tới khoảng cách đài chủ tịch không phải xa địa phương, Trương Tường cũng rốt cục thấy được đạo kia giọng nữ hình dáng. Mitsuki cả họ Trương Tường thấp giọng nói rằng. Cùng lúc đó, Trương Tường trong đầu cũng là chợt hiện lên ở Mitsuki cả họ một ít tư liệu. Bất quá, tuy là đã sớm biết, theo kịch tính phát triển, cái này một nữ nhân đúng sẽ đăng tràng. Thế nhưng, hắn cũng là thật không ngờ, đối phương sẽ vào lúc này liền ra sân. Tại hắn kia trí nhớ mơ hồ trong, đối phương hình như là nằm ở tương đối sau sự tỉnh, mới xuất hiện. Đồng thời, ở nàng xuất hiện chi không lâu sau, về cỡ lào bài cuối cùng tương ứng người sau cùng thẩm phán cũng là bắt đầu rồi. Đương nhiên, ở Trương Tường trong trí nhớ, ở hí giả tỷ giả họa giao phó hạ, đối phương là sẽ ở sau cùng thẩm phán bên trong đem sủ kỳ no jin món này từ cỡ lão bên trong nhiều thân thủ tự tác vũ khí giao cho xạ cụ dạ, để cho cuối cùng thắng được. Bất quá, hiện tại theo Trương Tường biết nói, xạ cụ dạ sở thu thập được kho cột mốc đường cũng chỉ là chỉ có mười mấy tấm mà thôi. Hơn nữa tiểu lang trong tay một tấm, còn có Trương Tường trong tay hoa cỡ lão bài cùng mê cỡ lão bài hai tờ, cũng chỉ là xuất hiện một phần ba cỡ lão bài mà thôi. Còn xa xa không có đến sau cùng thẩm phán thời điểm đây bất quá, lúc này đây nghi hoặc, cũng chỉ là ở Trương Tường trong đầu lóe lên rồi biến mất mà thôi. Đối với hắn mà nói, hắn đã là đã biết, tại hắn tham dự vào cái này một cái thế giới sau đó, cái này một cái thế giới phát triển cũng đã là cùng nguyên bản dự định, xảy ra biến hóa lớn. Đồng thời, liền phảng phất đúng một con thật nhỏ hồ điệp đập cánh. Theo thời gian trôi qua, còn có hắn can thiệp chuyện tăng nhiều, kịch tình cũng là sẽ phát sinh biến hóa lớn. Cuối cùng, còn có để kịch tình sản sinh kết quả hoàn toàn khác nhau. Mà đang ở Trương Tường nghĩ cái này một chút thời gian, Trương Tường mấy người cũng đã là đi tới Mitsuki cả họ bên người. Tại bọn họ trước mặt, này đi ở phía trước mấy đôi tuyển thủ dự thi, cũng đã đúng đem bọn họ bắt được đồ đạc, còn có bắt được tờ giấy giao cho trọng tài, để bọn họ để phán đoán rốt cuộc là có phải hay không chính xác lấy được đồ đạc. Dù sao, mỗi một giới trên, tổng là có chút thô tâm phụ mẫu, hoặc là tham gia tiểu hải tử, bởi vì hiểu sai lầm, cầm đồ sai. Mà ngay tại lúc này, cũng rốt cục đến phiên Trương Tường đám người. Các ngươi khỏe, chúc mừng các ngươi người thứ nhất xông qua điểm kết thúc. Có thể hay không đem dự thi tờ giấy giao cho ta nhìn một chút kết quả chính xác không phải Mitsuki cả họ giống như là không biết Trương Tường một dạng, đứng ở thân thể đến, hướng về phía tay cầm tờ giấy Hina ôn nhu hỏi. Nàng nụ cười trên mặt rất ôn nhu, để Hina trong nháy mắt liền tiếp nhận rồi nàng. Ừ, đại tỷ tỷ, cho ngươi Hina trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười đến. Đem vật cầm trong tay tờ giấy giao cho Mitsuki cả họ. Mà ở tiếp nhận đi sau đó, Mitsuki cả họ cũng là đem vậy đối với gãy tờ giấy mở ra, nhìn một chút nội dung bên trong. Tìm các ngươi người trọng yếu nhất, đưa hắn nàng mang về Mitsuki cả họ đem trên tờ giấy nội dung cho nói ra. Mà nghe Mitsuki cả họ thoại ngữ, vô luận là Trương Tường, Niu, vẫn là số dạ, đều là hơi sừng sờ, nhìn về phía hỉ nạ phương hướng. Như vậy, Hy nạ muội muội, có thể hay không nói cho tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn mang cái này vi tỷ tỷ tới đâu? Nàng là các ngươi người trọng yếu nhất sao? Mitsuki cả họ lao sư, ôn nhu tiếp tục hỏi. Mà không chần chờ chút nào, Hy nạ cũng đã là bắt đầu trả lời bắt đi. Bởi vì, Hy nạ thích nhất sổ dạ tỷ tỷ, mà sổ dạ tỷ tỷ cũng thích nhất Hy nạ. Hơn nữa, Niu tỷ tỷ cũng thích nhất sổ dạ tỷ tỷ. Sổ dạ tỷ tỷ cũng là thích nhất Nữu tỷ tỷ còn có tiểu cứu cứu cũng là thích nhất sổ dạ tỷ tỷ. Sổ dạ tỷ tỷ cũng là thích nhất tiểu cứu cứu Hì nạ mặt trên lộ ra nụ cười sáng lạ đến, cặp kia sáng trong suốt lớn trong ánh mắt, lóe ra mừng rỡ cùng nụ cười hạnh phúc. Của nàng một nắm tay sổ dạ tay, một tay cũng là lôi kéo Nữu tay. Mà Trương Tường, thì là ở phía sau của nàng, hai tay khoát lên trên bả vai nàng. Mà nghe Hỉ Nạ thoại ngữ, Trương Tường đám người không khỏi đúng nhìn nhau liếc mắt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt tới. Như vậy thích mọi người, cũng tin tưởng mọi người lẫn nhau thích Hỉ Nạ, đáng yêu nhất chỉ bất quá. Vào lúc này, Mitsuki cả họ lại là hỏi một vấn đề tới. Như vậy, làm sao ngươi biết, Niu tỷ tỷ thích nhất sổ dạ tỷ tỷ, còn ngươi nữa tiểu cứu cứu thích nhất sổ dạ tỷ tỷ đâu? Mitsuki cả họ trong mắt, tốc biến qua một kia trò đùa dai quang mang tới. Mà Hỉ Nạ ở tay phải đốt môi, hai mắt nháy một cái, suy nghĩ sau một hồi, cũng là bắt đầu nghiêm túc trả lời. Bởi vì, sổ dạ tỷ tỷ đã nói, Niu tỷ tỷ, ta, sổ dạ tỷ tỷ, còn có tiểu cứu cứu muốn vĩnh viễn cùng một chỗ đâu hơn nữa. Sổ dạ tỷ tỷ nói qua, mọi người cùng một chỗ, lẫn nhau thích, lẫn nhau thông cảm, khả năng trở thành một đại gia đình còn có a. Đại tỷ tỷ, ta len lén nói cho ngươi a, sổ dạ tỷ tỷ thích nhất ôm Niu tỷ tỷ, còn có tiểu cứu cứu ngủ chung Hỉ Nạ len lén tiến tới Mitsuki cả họ bên hai, hướng về nàng nhẹ giọng nói rằng. Bất quá, nói là nhẹ giọng. Thế nhưng, tại ngắn như vậy khoảng cách phía dưới, không nói trải qua đặc biệt đúc luyện, thính lực đặc biệt hảo Trương Tường được rồi. Coi như là sổ dạ cùng như, cũng là có thể đem đối thoại nội dung, hầu như đều nghe rõ ràng. Cũng vì vậy, ở chỉ một lúc, sổ dạ mặt trên má, lập tức chính là phiêu nổi lên một lớp đỏ ngất. Mà Mitsuki cả họ cũng là dùng có chút kỳ quái nhãn thần, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Điều này làm cho Trương Tường có chút dở khóc dở cười. Bất quá, cuối cùng Trương Tường đám người vẫn thắng được tranh tài thắng lợi, chiếm được kia con thỏ nhỏ cho rằng đúng xuất sắc phẩm. Chỉ bất quá, Trương Tường bị hiểu lầm lớn đồng thời, ở phía sau trong khi trùng, Sô Dạ đang cùng Trương Tường mắt thần tướng nhìn kỹ thời điểm, lại luôn là mặt đỏ là được tờ S.K.I.K.I. ở cố gắng của mọi người phía dưới, quyển sách rốt cục từ bảng vẽ tháng trên té xuống, thật đáng mừng. Thật đáng mừng nói. Ta mới sẽ không nói, ta là bởi vì có thể kém rơi ngày mai chương một tăng thêm, chỉ có cao hứng như vậy. Được rồi, phía trên là nói đùa, tuy là hôm nay đã là từ bảng vé tháng trên té xuống. Thế nhưng, ngày mai như trước tăng thêm 80 phiếu kia chương một đi. Ta biết, mọi người cũng đã là nỗ lực qua, tạ ơn tạ đại gia.